Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 154, Sword Art Online Open Beta Guild Dragon Knight thành lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay vào ngày 5 tháng 5 năm 2021 thì game Sword Art Online sẽ Open Beta và có 1.000 người sẽ được chọn ngẫu nhiên để có thể tham gia vào Open Beta trong một tháng. Naoryu cùng Kazuko rất là may mắn khi mà được chọn làm một trong 1.000 player được hai người đã bắt đầu chuẩn bị login vào trong. Ryu và Kazuko hiện tại đang nằm trên giường và trên tay đang cầm là Nevergear. Ryu hơi ngắm nhìn một chút kết cấu của chiếc Envertia này mà nó sẽ ở một năm sau giam cầm 10.000 danh player bên trong được tạo bởi Kayaba Akihiko. Không ngờ rằng cái thứ này một năm sau sẽ làm mưa làm gió và giết chết hơn 2.000 player. Được rồi, vào thôi. Ryu đội Nevergear lên đầu mình rồi ngả người ra nằm xuống giường, vẫn là cái bóng tối quen thuộc này nên cậu cũng quen rồi nên khá mỉm cười rồi mở miệng hô. Link start, rồi cậu ánh mắt tối dần đi. Lát sau thì cậu thấy được một đường hầm màu xanh dương chạy hai bên cậu rồi xuất hiện một bản yêu cầu cậu nhập ID và pass vào rồi sáng tạo tên nhân vật cho mình. Ryu vẫn lấy tên ID và pass như các game khác cậu đã làm, còn tên cho avatar của cậu thì để là Ryu và cậu đã vào game Sword Art Online. Khi đã vào trong game thì thấy có tầm 1.000 player tập trung ở tầng 1 và đang tìm hiểu về game thì cậu nhận được hai tin nhắn, một là của một player có tên là Kiriko, nội dung là anh đã vào game chưa Ryu. Nì Ryu biết người nhắn cho mình là ai vì chỉ có một người mới lấy tên như vậy, còn tin nhắn thứ hai là của một player là Ran, cậu cũng biết là ai và nội dung là đã vào game rồi sao Ryu. Kiriko thì cậu còn hiểu nhưng mà không ngờ rằng lại gặp được Aiko ở trong bản Open Beta này. Ryu lần lượt hồi phục cho hai người này, nội dung là gặp nhau ở cửa thị trấn phía bắc đi, rồi tắt đi tin nhắn và di chuyển tới cửa phía bắc thị trấn khởi đầu. Cùng lúc đó Kiriko đang đi dạo quanh thị trấn này thì nhận được hồi phục từ người mà nàng mong chờ, rồi nàng mở ra nội dung và khi đọc xong thì cũng di chuyển tới cửa bắc nơi mà Ryu hẹn gặp. Cùng lúc đó là Aiko cũng nhận được tin nhắn và cũng mở ra xem rồi đóng lại. Sao rồi nè, chan anh ấy hồi phục thế nào? Yuki, anh ấy nói là gặp mặt ở cửa bắc thị trấn. Aiko, còn chờ gì nữa đi thôi. Merida, nói rồi Merida dẫn đầu hướng về thị trấn khởi đầu cửa bắc mà đi, hai người Aiko và Yuki bất đắc dĩ cũng theo sau nàng tiến về phía cửa bắc. Lúc này tại cửa bắc cũng có rất nhiều player ở đây cố gắng tìm tòi nhiệm vụ từ NPC khắp nơi quanh đây nhưng riêng chỉ có Ryu là không có làm như vậy thôi. Cả Kiriko với nhóm Aiko đều đã tới cửa bắc và họ đều thấy được đối phương nhưng mà không nói gì vì họ nghĩ rằng là đây chỉ là sự trùng hợp thôi, rồi họ nhìn khắp xung quanh tìm kiếm ai đó thì cũng tìm được vì cậu quá dễ nhận ra Ryu, điều này rất đơn giản khi mà cả bốn người đều từng chơi chung với Ryu nên biết được avatar mà cậu chọn. Khi đã xác định được rồi thì họ tiến lại chỗ cậu, Ryu đang đứng tựa vào cánh cửa nơi mà ranh giới giữa khu vực an toàn và khu dã ngoại ngoài kia nơi tràn đầy các quái vật đi lại xung quanh trên bãi cỏ và đan dần. Ryu cuối cùng thì cũng gặp được cậu, Merida, rốt cuộc cũng vào game rồi Ryu, Ni, Kiriko, và cuối cùng thì cả bốn nhận ra là họ đều quen biết với Ryu, còn cậu thì đang ngạc nhiên khi mà lại gặp được Yuki và Merida trong game sau này. Hai em cũng được chọn à, chuyện này là sao, anh có thể giải thích được không? Kiriko, đúng vậy đấy, bọn em cần lời giải thích đấy. Yuki, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aiko cũng nhìn Ryu như chờ sự giải thích của cậu vậy, Ryu có thể cảm nhận được mùi giấm chua tỏa ra từ ba nàng Kiriko, Aiko và Yuki, còn Merida đã biết trước rồi nhưng mà không nói gì cả mà lấy che miệng cười khẽ. Được rồi, nhìn như là có mùi giấm chua tỏa ra thoang thoảng đâu đây. Bị Ryu trêu chọc, ba nàng Kiriko, Aiko và Yuki liền xấu hổ nhịn không được đỏ mặt lên xoay sang chỗ khác không để ý đến lời châm chọc trêu đùa của cậu. Ryu cũng cười lấy nhìn ba nàng rồi mở miệng giải thích. Được rồi, sẽ giải thích đây. Kiriko tên thật là Kirigaya Kazuko, là em họ của anh. Ran tên thật là Kono, Aiko là hội trưởng Sleeping Knight ở game Serene Garden. Đây là em gái nàng Kono, Yuki cũng là thành viên của Sleeping Knight. Còn đây là Merida, cũng là thành viên Sleeping Knight. Và Ryu giải thích thêm để cho mọi người biết đến lẫn nhau, khi mà cậu giải thích xong thì cả bốn người đều biết được đối phương và họ cũng cảm giác được đối thủ cạnh tranh nhau. Thế anh hẹn mọi người ở đây là gì vậy? Merida, à anh nghĩ là cứ ở trong thị trấn này tìm kiếm thông tin từ NPC thì đi ra ngoài giết quái thăng cấp thì sẽ đạt đủ điều kiện là có NPC tự động tìm tới giao cho mình nhiệm vụ thôi. Với lại cũng có thể phát hiện được khu vực luyện cấp bí mật mà chưa có player nào khám phá, tranh thủ thăng cấp thôi. Vì nghe nói là ở trong game này lên level rất khó và điểm EXP nhận được rất ít. và chúng ta có thể vào được trong dungeon đánh xuyên qua boss thủ tầng 1 mở đường liên thông tầng 2. Mọi người đều đồng ý với kiến nghị mà cậu đưa ra và họ đã lập một party để có thể dễ dàng hơn. Ban đầu do chưa quen thuộc cơ cấu của quái cũng như là cách phát động kiếm kỹ nên họ rất vất vả khi phải đối đầu với quái vật ngoài thảo nguyên và họ đã phải đi liên tục mấy lần thì mới quen được với các cơ cấu mà sao vận hành. Cuối cùng thì cùng nhau thì họ đã giết được hơn 30 con lợn rừng và vài con quái khác ở bên ngoài dungeon. Hiện tại bên trong sao là ban đêm và nhóm Ryu đang ở trong một quán trọ để ăn mừng sao một ngày cố gắng của trong việc hoàn thành được thàn tựa đầu tiên là tiêu diệt được số lượng quái nhất định. Chúng ta đã hoàn thành được thành tựa đầu tiên mà chúng ta đặt ra. Nên cạn ly chúc mừng nào. Cạn ly, X4, mọi người đều uống nước mà mình đã gọi và trò chuyện rất vui vẻ. Khi đã uống đã đời rồi thì họ bắt đầu vào việc chính của mình. Đã mọi người đều ở đây thì sao không tạo thành một guild nhỉ? Merida, ý kiến hay đấy. Yuki, vậy ai là hội trưởng đây? Kiriko, cả bốn nàng đều đồng loạt quay sang nhìn Ryu người đang xem xét lấy những thứ mà mình thu nhập được hôm nay cộng với đó là phân vân không biết nâng điểm cho nhân vật của cậu để định hình cho phát triển sau này. Rồi cậu quyết định tăng một điểm vào Street, một điểm vào Agi và một điểm vào Dev. Cậu cũng nhận ra mọi người đang nhìn mình thì lấy làm lạ vì sao họ lại nhìn cậu như vậy. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Rồi cậu cũng biết vì sao họ lại nhìn cậu vì họ muốn thành lập một guild và họ muốn cậu làm hội trưởng đồng lấy tên cho guild của mình đồng thời họ sẽ là thành viên trong đó. Vậy là các em muốn thành lập một guild nhưng mà Aiko lại không muốn làm hội trưởng còn Kiriko đơn thuần là không thích nên đẩy qua cho anh sao? Đúng vậy đấy, X4, hai được rồi anh làm được chứ gì? Rồi họ lại ngồi đó suy nghĩ tên cho guild của mình, khoảng vài phút sau thì Yuki hết kiên nhẫn. Amor lấy tên gì bây giờ? Yuki, hay là Gil lấy tên là Dragon Knight đi? X4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dragon nó đồng nghĩa với Ryu là rồng còn Knight thì lấy từ Sleeping Knight của Aiko thế nào? Được đó, Kiriko, quyết định vậy đi từ giờ trở đi thì Gil của chúng ta là Dragon Knight. Và Gil Dragon Knight cứ như thế được thành lập tới tận khi mà sự kiện game sao chính thức trở thành trò chơi tử vong thì Dragon Knight là Gil mạnh sánh vai với các Gil khác như Knight of the Blood Divine Dragon Alliance mặc dù nhân số thành viên khác là ít nhưng mà đều thuộc hàng tinh nhuệ trong sao. Ryu cùng với mọi người không biết được khi mà Gil được thành lập thì tương lai cứu được rất nhiều người trong đó có Silica và Sachi. Được rồi hạ tuyến thôi. Ngày mai anh sẽ công bố một vài phát hiện của chúng ta về trò chơi này để có nhiều player khác biết. Nói xong thì Ryu dẫn đầu hạ tuyến trước những người khác thấy vậy cũng đồng loạt hạ tuyến theo. Ryu tháo Nevergear xuống đặt nó lên trên đầu giường mình đứng dậy ngó đồng hồ thì thấy được đã 11 giờ chưa nên cậu mở cửa đi ra khỏi phòng thì thấy được Kazuko cũng vừa mở cửa phòng mình ra. Cũng đã 11 giờ chưa rồi chúng ta xuống ăn chưa thôi. Được rồi anh Ryu, Kazuko, hai người đi xuống lầu vào trong phòng bếp thì thấy Suguha ăn mặc tạp đề đang bê đồ ăn ra để lên bàn. Hai người cũng hạ tuyến rồi sao? Suguha, vừa mới hạ tuyến xong. Ở trong game bọn chị gặp được vài người bạn và đã thành lập guild cho mình rồi. Ba người ngồi xuống hưởng thức lấy đồ ăn mà Suguha nấu. Kazuko không ngừng nói kể lại quá trình trải nghiệm sao của mình trong game. Khi mà Suguha nghe đến trong guild toàn là con gái thì nàng có chút quái dị nhìn Ryu cảm nhận được Suguha đang nhìn mình nên cậu đang ăn thì ngẩng đầu lên. Sao vậy Suguha? Không có gì, em không biết rằng anh lại có số đào hoa như vậy đấy ni. Chan, Suguha, ha ha ha, Ryu chỉ biết cười trừ mà không lên tiếng giải thích với câu nói của Suguha cả. Ngày hôm sau thì do Kazuko và Suguha đều phải đi học nên chỉ có mình cậu là đăng nhập vào trong sao thôi. Khi mở mắt ra lần nữa thì cậu thấy mình vẫn còn trong quán rượu hôm qua mà đã ngồi thì cũng không ngạc nhiên gì cho mấy, rồi cậu tiến hành đăng tải lên những thông tin mà cậu cùng với những người khác khổ sở tìm hiểu được lên sao, lát sau thì có vài player để ý tới thông tin mà Ryu đăng lên rồi tất cả player đều đang online nhận được thông tin này và họ cực kỳ vui mừng vì đã vài thông tin cơ bản về game sao này. Ryu tắt đi chức năng đăng thông tin thì thấy được Aiko và Yuki cũng vừa mới thượng tuyến. Vậy là anh đã đăng lên rồi sao? Yuki, vừa mới đăng lên xong đây. Ryu đứng lên đẩy cửa ra khỏi quán rượu theo sau cậu là ba người nhóm Aiko và họ trực tiếp hướng khu dã ngoại mà đi tiếp tục săn giết quái vật xuất hiện trong tầm mắt họ để luyện cấp và khám phá nơi này để tìm đường đến được mê cung. Sau tầm khoảng 2 tiếng thì họ đã tìm được đường vào trong mê cung tầng 1. Vậy đây là mê cung tầng 1 sao? Merida, chắc là nó rồi. Aiko, được rồi chúng ta vẫn nên cẩn thận đi là vừa. Theo như trên trang web thì các quái vật trong mê cung mạnh hơn quái bên ngoài rất nhiều. Họ cực kỳ cẩn trọng khi bước vào trong mê cung và không ngừng thám hiểm khu mê cung tầng 1 này, đồng thời họ cũng lập bản đồ đường đi bên trong, khi đi tầm khoảng vài tiếng thì họ đã thấy một cánh cửa rất lớn. Xem ra đây là phòng boss rồi. Aiko, chắc vậy rồi, vào xem thử boss ra làm sao chứ. Merida, cũng được. Yuki, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ tiến lên đẩy cửa và bước vào trong căn phòng boss, khi vào trong thì họ thấy được có 4 con quái đang đứng đó, trong đó có 3 con là Kobo và một con boss có tên là Yufak the Cobblot. Nhóm của Ryu chỉ đứng bên ngoài nhìn và quan sát con boss này. Chiến đấu thử với nó xem nhé. Yuki, được thôi, rồi họ bước vào trong và giao chiến với boss tầng, nhưng mà cầm cự được 15 phút thì tất cả đều bị đưa về cung sắt đen hết, họ phải chết đi hơn 10 lần thì mới biết cơ cấu hoạt động của boss và cũng lập ra được những thông tin hữu ích. Nhưng mà do thời gian đã trễ rồi nên là họ quyết định là vài ngày sau sẽ tổ chức nhóm player để có thể công lược được boss tầng 1 này. Trải qua 5 ngày sau thì họ đã cùng vài player khác đã thành công trong việc hạ gục được Yufak the Cobblot và lính của nó mở liên thông tới tầng 2. Khi họ mở cửa lên được tầng 2 thì toàn bộ sao đều thông báo đã có người thông qua được tầng 2, điều này khiến cho toàn bộ player đang online trong sao sôi trào lên không ngừng nỗ lực. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng thì 2 tháng Open Beta đã kết thúc và sao chính thức đóng cửa để chỉnh sửa lại vài lỗi mà player cung cấp cho GM. Điều đáng nói ở đây là 1.000 player đã cùng nhau công lược tới tầng 10 của anh Crash, toàn bộ 1.000 player đều phối hợp nhau để có thể tiến hành công lược các tầng khác nhau của sao. Điều đáng tiếc là họ đã phát hiện ra phòng boss để dẫn lên tầng 11 và chỉ việc đánh bại là có thể mở được, thì sao tuyên bố 2 tháng Open Beta đã kết thúc nên player không thể đăng nhập vào game được mà phải chờ tới tháng 6 năm 2022 game chính thức mở ra. Toàn bộ player khá tiếc nuối khi mà không thể công phá lên tầng 11 được, nên họ đã quyết định rằng là khi nào game mở cửa trở lại thì sẽ liên hợp lại cung cấp thông tin mà họ có được để tạo thành một quyển sách hướng dẫn cho những người khác khi đăng nhập vào game vào tháng 6 năm 2022. Cách chương.